Trà Hoa Nữ, chương 16, góc truyện audio.com. Tôi có thể ặc mân nói kể lại cho anh nghe chỉ trong vài dòng câu buổi đầu gian díu đó. Nhưng tôi muốn anh thấy được rõ ràng, do những biến cố nào, và từng nấc bậc ra sao chúng tôi đã đi đến đó. Tôi chấp nhận tất cả những gì Marguerite muốn, và Marguerite chỉ có thể sống với tôi mà thôi. Chính ngày hôm sau, tiếp theo buổi chiều đến thăm, tôi gửi nàng cuốn Manon Lescaut. Kể từ giây phút ấy, bởi vì tôi không thể thay đổi nếp sống của tình nhân tôi nên tôi phải thay đổi nếp sống của mình. Tôi muốn trước hết đừng để trí óc có thì giờ suy nghĩ về vai trò mình chấp nhận. Bởi vì, ngoài ý muốn, tôi cảm thấy rất buồn. Cuộc đời tôi, thường ngày rất bình thản, đột nhiên mang vẻ ồn ào và lộn xộn. Anh hiểu, dù không vụ lợi đến đâu, tình yêu của một cô gái giang hồ không phải không làm ta hao tổn gì cả. Không có gì đắt tiền, những chi phí bất thường về hoa, về những lô hát, những bữa ăn tối, những buổi đi chơi ở đồng quê mà người ta không bao giờ có thể nào từ chối đối với một tình nhân. Như tôi đã nói với bạn, tôi không có tài sản. Cha tôi làm tổng đốc thuế vụ ở C, ông nổi tiếng là trung trực. Nhờ thế, ông đã tìm ra số tiền ký gửi cần thiết để được đảm nhận chức vụ. Mỗi năm, ông nhận được 40.000 franc và như thế sau 10 năm. Ông đã hoàn lại được tiền vay mượn để ký gửi. Và đã lo dành dụm món của hồi môn cho em gái tôi. Cha tôi là con người đáng kính nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Mẹ tôi lúc chết để lại 6.000 franc lợi tức. Cha tôi đã đem chia cho tôi và em gái tôi ngày ông nhận được chức vụ. Rồi khi tôi được 21 tuổi, ông đem nhập vào số tiền lời nhỏ ấy một trợ cấp hàng năm là 5.000 franc và tin chắc với 8.000 franc đó, tôi có thể sống sung sướng ở Paris, nếu bên cạnh tiền lời ấy, tôi biết tạo cho mình một địa vị trong tòa án hay trong ngành y, như thế tôi đến Paris học luật và đã thành luật sư. Rồi cũng như đa số thanh niên khác, tôi cất bằng vào túi và theo đòi nếp sống nhàn rỗi ở Paris. Những chi tiêu của tôi rất khiêm tốn, tôi tiêu trong 8 tháng hết sạch tiền lời của tôi trong suốt một năm. 4 tháng mùa hè còn lại tôi trở về ở với cha tôi. Nói tóm lại tôi đã tiêu khoảng 12.000 franc tiền lời. Và tôi được tiếng là một đứa con tốt, và chăng tôi không mắc nợ một xu nào. Đó là hoàn cảnh của tôi, ngày tôi bắt đầu quen với Marguerite. Bạn hiểu cho, ngoài ý muốn, chi tiêu hàng ngày của tôi cứ lên dần. Marguerite, bản tính rất bất thương và thuộc vào hạng những người đàn bà không bao giờ chịu nhìn nhận rằng hàng ngàn cuộc giải trí kết hợp thành cuộc đời họ đã tạo nên một chi phí lớn lao đáng kể. Hậu quả, vì muốn được gần tôi, trong một thời gian dài, buổi sáng cô viết thư cho tôi rằng sẽ ăn chiều với tôi, không phải tại nhà cô, mà tại một khách sạn, hoặc ở Paris, hoặc ở thôn quê. Tôi đến đưa nàng đi. Chúng tôi đi ăn chiều, đi xem hát. Chúng tôi cũng thường ăn tối. Tính ra, tôi đã tiêu mỗi buổi chiều hết 4 hay 5 đồng vàng. Nghĩa là khoảng 2.500 hay 3.000 franc mỗi tháng. Thế có nghĩa là số tiền để sống một năm tôi chỉ tiêu trong 3 tháng rưỡi. Và điều này bắt buộc tôi, hoặc phải đi vay nợ, hoặc phải giã từ Marguerite. Thế nhưng tôi đã chấp nhận tất cả trừ giải pháp cuối cùng. Bạn tha lỗi cho, nếu tôi đưa ra đây tất cả những chi tiết đó. Nhưng bạn sẽ thấy, những chi tiết đó là do nguyên nhân của những biến cố sẽ đến sau này. Góc truyện audio.com. Điều tôi kể với bạn là một chuyện có thật đơn giản, và tôi cũng để nguyên tính ngây thơ của những chi tiết tính giản dị ở những diễn biến của nó. Như vậy tôi hiểu, không một cái gì có thể làm tôi quên được tình nhân của tôi, và tôi phải tìm cho kỳ được một phương tiện để cung cấp những chi tiêu mà nàng đã tạo cho tôi. Thế là mối tình đó đã đảo lộn tôi, đến nỗi những giây phút tôi sống xa Marguerite đã thành những năm tháng dài, và tôi cảm thấy cần phải đốt cháy những giây phút đó, một cách hết sức gấp rút, để không nhận ra rằng, tôi đã sống những giây phút đó. Tôi bắt đầu vay mượn, 5 hay 6.000 franc trong số vốn nhỏ của tôi. Tôi bắt đầu cờ bạc. Bởi vì từ ngày người ta giải tán những sòng bạc cố định thì thiên hạ đánh bạc khắp nơi. Ngày trước khi người ta vào Frat Case, người ta hy vọng làm giàu ở đó, người ta cờ bạc để kiếm tiền, và nếu thua thì tự an ủi có rằng lúc có thể ăn được. Nhưng bây giờ, trừ những sòng thực thụ còn có một sự nghiêm khắc nào đó để sòng phẳng, người ta gần như chắc chắn rằng khi ăn được một số tiền lớn, sẽ không thể nhận được số tiền đó. Thiên hạ hiểu dễ dàng tại sao. Cờ bạc chỉ diễn ra giữa những thanh niên rất cần tiền bạc và không đủ tài sản cần thiết để sống cuộc đời họ đang sống. Vì thế họ đánh bạc và hậu quả đương nhiên là, hoặc họ ăn, thế là những người thua đã giúp họ trả tiền thuê ngựa, tiền chu cấp cho những tình nhân của họ, điều này quả thật là rất khó coi. Hoặc họ thua, thế là nợ nần dồn dập, những sự giao thiệp bắt đầu quanh tấm thảm xanh kết thúc bằng những cuộc cãi cọ, trong đó danh dự và mạng sống luôn bị xâu xé ít nhiều. Và khi người ta là một con người lương thiện, không có tội lỗi nào khác ngoài cái tội không có 200.000 franc lợi tức. tôi không nói đến những kẻ trộm cắp trong các sòng bạc. Một ngày nào đó, người ta sẽ được tin chúng phải ra đi, hay phải nhận một sự trừng phạt. Như thế là tôi lăn xả vào cái cuộc sống quay cuồng, náo nhiệt này lửa như hỏa diệm sơn mà trước kia tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Ngày nay, đối với tôi, nó đã thành sự bổ túc không thể thiếu được cho tình yêu của tôi đối với Marguerite. Bạn nghĩ tôi phải làm gì bây giờ? Những đêm không ngủ ở đường Ang Tanh, nếu phải ngủ ở nhà tôi sẽ không bao giờ ngủ được. Lòng ghen tuông bắt tôi phải thức suốt đêm, đốt cháy tư tưởng tôi, máu tôi. Khi đi đánh bạc, cờ bạc làm tôi quên được trong giây phút cuồng nhiệt xâm chiếm tim tôi và dẫn nó đến một sự say đắm mà lợi ích đã bám chặt lấy tôi ngoài ý muốn, mãi cho đến lúc chuông đồng hồ đổ, lúc mà tôi phải trở về bên cạnh tình nhân của tôi. Chính như thế đó, tôi hiểu được cái dữ dội trong tình yêu của tôi. Ăn hay thua tôi cũng từ giã không thương tiếc sòng bạc, đồng thời lại thương hại những người còn ngồi lại đó. Vì họ sẽ không được cái hạnh phúc như tôi khi ra khỏi sòng bạc. Đối với nhiều người, bài bạc là một nhu cầu. Đối với tôi, đó là một phương thuốc. Khi nào không yêu Marguerite nữa, khi ấy tôi cũng sẽ không còn mê cờ bạc nữa. Vì thế, giữa tất cả những sự kiện đó, tôi vẫn giữ được một sự tỉnh táo khá hơn. Tôi chỉ thua cái gì tôi có thể trả được và tôi chỉ ăn cái gì tôi có thể thua được. Và chăng, sự may mắn ưu đãi tôi. Tôi không thiếu nợ, và tôi chỉ tiêu gấp 3 lần số tiền khi tôi chưa đánh bạc. Góc chuyện audio.com. Không dễ gì cưỡng lại được một cuộc sống đã cho phép tôi được thỏa mãn hàng ngàn bất thường của Marguerite mà không làm tôi lận đận túng thiếu. Còn nàng, vẫn luôn luôn yêu tôi, có thể yêu nhiều hơn nữa. Như tôi đã nói với bạn, lúc đầu tôi chỉ được tiếp từ khuya cho đến 6 giờ sáng. Rồi thỉnh thoảng tôi được chấp nhận vào trong những lô xem hát. Thỉnh thoảng nàng lại đến ăn chiều với tôi. Có hôm tôi rời nhà nàng ra đi lúc 8 giờ sáng, có hôm tôi ở lại mãi cho đến trưa. Trong lúc chờ đợi một biến dạng về tinh thần, một đổi dạng về thể chất đã bắt đầu thấy nơi Marguerite. Tôi đã bắt đầu chăm sóc giúp nàng lành bệnh, và cô gái đáng thương đó, đoán được mục đích của tôi, đã vâng chiều theo ý tôi để tỏ lòng biết ơn. Tôi đã nhẹ nhàng, không va chạm, không khó khăn, đưa nàng thoát khỏi gần hết những thói quen cũ. Tôi đưa nàng đến gặp người thầy thuốc của tôi. Ông ta cho biết chỉ có sự nghỉ ngơi yên tĩnh mới có thể bảo vệ được sức khỏe cho nàng. Marguerite, ngoài ý muốn, đã quen dần với nếp sống mới mà nàng đã cảm thấy có hiệu quả tốt đẹp. Nàng bắt đầu một vài đêm chịu sống ở nhà, hoặc khi nào trời tối, Marguerite choàng mình trong chiếc cashmere, phủ một tấm voan mỏng, và chúng tôi cùng đi bộ như hai đứa trẻ suốt cả buổi chiều trên những con đường nhỏ có bóng râm ở Saint-Élysée. Nàng trở về nhà hơi mệt mỏi, dùng bữa tối nhẹ rồi đi nằm, sau khi đã chơi một vài bản nhạc hay đọc ít trang sách, điều mà trước đây nàng chưa bao giờ làm. Những tiếng ho mỗi khi nghe như xé lồng ngực tôi dần dần biến đi hết. Được 6 tuần, vấn đề ông bá tước xem như đã dứt khoát, ông ta đã bị hy sinh hoàn toàn. Chỉ có ông quận công còn buộc tôi phải giấu những liên hệ với Marguerite. Nên nói thêm, thường thường ông quận công cũng bị từ chối, lúc tôi có mặt tại nhà nàng. Người nhà lấy cớ nàng đang ngủ cấm không cho người ta đánh thức. Rốt cuộc do thói quen và ngày cả nhu cầu của Marguerite muốn gặp tôi luôn, đã đưa tôi đến chỗ từ giã sòng bạc đúng lúc mà một người chơi dành nghề phải từ giã. Tính toán lại với những số tiền ăn được tôi đã có được khoảng 10.000 franc. Số tiền này, đối với tôi, như một cái vốn để chi tiêu mãi. Đến thời điểm tôi vẫn thường về thăm cha và em gái tôi không về. Vì thế tôi đã nhận được những bức thư của cha và em tôi nhắc nhở và yêu cầu tôi nên về thăm nhà. Để đáp lại những yêu cầu đó, tôi cố gắng trả lời cho êm chuyện, luôn luôn lặp đi lặp lại rằng tôi khỏe mạnh, tôi không cần tiền. Hai điều mà tôi tin sẽ an ủi được cha tôi về sự chậm trễ viếng thăm hàng năm của tôi. Một ngày kia trời vừa sáng, Marguerite thức dậy dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhảy xuống giường và hỏi tôi có đồng ý đưa nàng về thôn quê suốt ngày không? Nàng cho tìm Prudang, ba chúng tôi cùng đi, sau khi Marguerite đã căn dặn Nanin nói với ông quận công biết rằng nàng cần đi chơi ngày hôm nay và đã về nông thôn với và Duvetnois. Ngoài việc sự có mặt của Duvetnois là cần thiết để làm yên tâm ông quận công già, Prudang còn là một người đàn bà gần như để dành cho những cuộc đi du ngoạn ở nông thôn. Với tính luôn luôn vui vẻ và ăn uống bao giờ cũng ngon lành, chị này đã đem lại niềm vui cho những người cùng đi. Hơn nữa, chị ta rất rành trong việc lựa chọn trứng, sữa, trái cherry, thịt thỏ nấu sốt, nói chung tất cả những gì cần cho một bữa ăn trưa ở vùng phụ cận Paris. Bây giờ, chỉ cần biết chúng tôi phải đi đâu. Góc chuyện audio.com. Lại cũng chính Prudang giải quyết những bối rối của chúng tôi. Có phải các bạn muốn đi đến đồng quê thực sự không? Chị ta hỏi, đúng thế, thế thì chúng ta đến Bujivan ở Quan Duyua, nơi có quán quá phụ Aknun. Ackman, anh hãy đi thuê một chiếc xe. 1 giờ rưỡi sau, chúng tôi đã tới nhà quá phụ Aknun. Các ngày trong tuần và là nơi ăn nhậu của ngày Chủ nhật. Từ một khu vườn cao ngang tầng lầu thứ nhất một ngôi nhà bình thường, người ta khám phá được một cảnh trí thật sự huy hoàng. Phía trái, cái cổng Makti dừng lại ở cuối chân trời. Phía mặt cái nhìn trải rộng trên những ngọn đồi trùng điệp. Và con sông nhỏ, gần như không chuyển động trong vùng này, giống hình một dải lụa trắng dài, rộng chập chờn gợn sóng giữa cánh đồng Gabilong và đảo Croaxi, được ru ngủ vĩnh viễn trong tiếng run rẩy của những cây bạch dương cao lớn và lời thì thầm của những cây liễu. Xa xa trong ánh sáng mặt trời, nổi lên những ngôi nhà nhỏ màu trắng, ngói đỏ và những công xưởng vì ở xa nên đã mất đi cái tính chất cứng rắn và thương mại đã hoàn thành bức tranh phong cảnh ấy một cách tuyệt vời. Nơi tận cùng là Paris chìm trong sương mù. Như Prudang đã nói với chúng tôi, đây là một vùng nông thôn thực sự. Và tôi cũng phải nói, bữa ăn trưa hôm đó là một bữa ăn trưa thực sự. Không phải vì lòng biết ơn đối với hạnh phúc tôi đã hưởng được mà tôi đã nói tất cả những điều đó. Nhưng Bujivan, mặc cho cái tên khó nghe, thật sự là một vùng xinh đẹp trong những vùng xinh đẹp nhất mà con người có thể tưởng tượng. Tôi đã đi du lịch nhiều nơi, tôi đã thấy những vùng danh tiếng, nhưng không có vùng nào duyên dáng hơn cái làng bé nhỏ vui tươi trải rộng dưới chân ngọn đồi đang che chở nơi này. Bà Aknun mời chúng tôi đi chơi thuyền. Marguerite và Prudang vui vẻ nhận lời. Người ta luôn luôn gắn liền nông thôn với tình yêu, và người ta đã có lý. Không có gì làm nổi bật người đàn bà ta yêu bằng khung cảnh bầu trời xanh, hương thơm, những bông hoa, những làn gió nhẹ, sự cô quạnh rực rỡ của những cánh đồng và những khu rừng. Dù người ta yêu người đàn bà mãnh liệt đến mức nào, dù người ta đã đặt niềm tin người đàn bà đến chừng nào, dù với sự vững chắc nào mà quá khứ người đàn bà đã cho phép đặt ra cho tương lai, người ta vẫn luôn luôn có chút nhiều ghen tuông. Nếu bạn đã có lần yêu, yêu một cách nghiêm chỉnh, chắc bạn phải cảm thấy cái nhu cầu tách rời người mình yêu ra khỏi thế giới chung quanh và chỉ muốn có một mình bạn trọn vẹn trong cuộc sống của nàng. Hình như, dù người đàn bà có hờ hững thế nào đối với môi trường chung quanh thì cũng vẫn mất đi phần nào hương thơm và sự thuần khiết khi va chạm với những con người và những đồ đạc. Tôi cảm thấy điều đó rõ ràng hơn bất cứ người nào. Tình yêu của tôi không phải là một tình yêu bình thường. Tôi yêu với tất cả sự cuồng nhiệt của một con người bình thường, nhưng người tôi yêu lại là Marguerite. Nghĩa là ở Paris, mỗi bước tôi có thể chạm trán một người đàn ông trước kia từng là tình nhân hoặc mai đây sẽ là tình nhân của người đàn bà đó. Còn như ở nông thôn, giữa những con người chúng tôi không bao giờ gặp và họ cũng chẳng để ý đến chúng tôi, giữa tạo vật huy hoàng trong mùa xuân và cái mênh mông của trời đất cách xa cái náo nhiệt của phố phường, tôi có thể giấu kín được tình yêu của tôi và yêu thương không hổ thẹn không lo sợ. Ở đó, người kỹ nữ trong nàng hầu như đã biến đi. Gocchuyenaudio.com, tôi có bên tôi một người đàn bà trẻ đẹp mà tôi yêu thương và tôi được yêu thương. Đó là Marguerite, quá khứ không còn nữa, tương lai không còn những mây mù. Mặt trời đã chiếu sáng người tình của tôi như chiếu sáng một hôn thê trinh trắng nhất. Chúng tôi đi dạo ở những chỗ xinh đẹp đó, hình như đã được tạo nên để gợi nhớ những câu thơ của Lamartine hay để hát những khúc du dương của Skildo. Marguerite mặc chiếc áo trắng dài, nàng nghiêng người trong cánh tay tôi và dưới bầu trời đầy sao đêm, nàng nhắc lại cho tôi nghe những lời nàng nói với tôi tối hôm qua. Thế giới ở nơi xa kia vẫn tiếp tục sinh hoạt mà không làm mờ ám được cảnh trí vui tươi của tuổi trẻ chúng tôi, tình yêu chúng tôi. Đó là giấc mơ mà ánh mặt trời gay gắt ngày hôm đó, xuyên qua kẽ lá, đã đem đến cho tôi. Nằm dài trên cỏ nơi hòn đảo chúng tôi vừa ghé đến, thoát khỏi những ràng buộc của xã hội trước đây đã ngăn giữ tâm trí tôi để cho tư tưởng tôi bay bổng và hái lượm tất cả những hy vọng được bắt gặp. Thêm vào điều đó, từ chỗ chúng tôi thấy trên bờ sông có một căn nhà nhỏ xinh xắn 2 tầng, với một khung lưới sắt hình bán nguyệt. Qua khung lưới đó, tôi nhìn thấy trước ngôi nhà một tấm thảm cỏ xanh đều đặn như một tấm nhỉ. Và sau ngôi nhà là một khu rừng nhỏ, đầy những nơi trú ẩn bí mật. Những dây hoa leo che kín mặt thềm trước ngôi nhà mà không có người ở đó, và vươn lên cho đến tầng lầu thứ nhất. Càng nhìn kỹ ngôi nhà đó, tôi càng nghĩ có đã là của tôi rồi. Bởi vì nó là hình ảnh của giấc mơ tôi có từ trước. Tôi thấy Marguerite và tôi sống ở đó, ban ngày tha thần trong khu rừng bao bọc mảnh đồi, buổi chiều ngồi trên thảm cỏ. Và tôi tự nhủ, có sinh vật nào trên mặt quả đất này được sung sướng như chúng tôi không? Ngôi nhà xinh quá, Marguerite nói với tôi, trong lúc nàng nhìn về hướng tôi nhìn và có thể nàng đã nhìn thấy được những ý nghĩ của tôi. Ở đâu, Prudang hỏi. Nơi xa kia, Marguerite đưa tay chỉ căn nhà phía trước. À, xinh quá, Prudang nói tiếp, các bạn thích đấy chứ? Thích lắm, thế thì hãy nói với ông quận công thuê cho cô. Ông ấy sẽ thuê ngôi nhà đó, tôi chắc chắn đấy. Tôi sẽ đi điều đình cho nếu cô muốn. Marguerite nhìn tôi như muốn hỏi tôi nghĩ gì về ý kiến đó. Giấc mơ của tôi vụt tan biến khi tôi nghe những lời nói cuối cùng của Prudent. Chúng vứt tôi trở về thực tế một cách quá tàn nhẫn, làm cho tôi rối loạn tâm trí. Quả thật đó là một ý nghĩ rất hay, tôi lẩm bẩm mà không hiểu mình đã nói gì. Thế thì em sẽ sắp xếp việc đó, Marguerite vừa nói vừa nắm chặt tay tôi. Nàng đã hiểu lời nói của tôi qua ý nghĩ của nàng, chúng ta hãy đi hỏi xem ngôi nhà ấy có cho thuê không. Ngôi nhà không có người ở và người ta cho thuê với giá 2.000 franc. Anh sẽ sung sướng khi được ở đây, Marguerite nói. Chắc chắn anh sẽ đến ở đây. Vậy vì ai mà em đến chôn xác ở đó, nếu không phải vì anh? Như thế thì, Marguerite ạ, em hãy để anh bỏ tiền ra tự tay thuê lấy ngôi nhà đó. Anh điên rồi sao, đó không chỉ là một điều vô ích mà còn có hại nữa là khác. Anh biết rõ em không có quyền nhận tiền của ai cả trừ một người. Cứ để mặc em, anh trẻ con cúa, thôi đừng nói gì nữa. Thế nghĩa là khi tôi có 2 ngày rảnh rỗi, tôi sẽ đến ở với các bạn, Prudent nói. Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà. Trên đường trở về Paris, chúng tôi bàn bạc với nhau về cái quyết định đó. Gocchuyenaudio.com. Tôi ôm Marguerite trong vòng tay và đến khi bước xuống xe tôi bắt đầu nghĩ về cái phương thức của cô tình nhân tôi với một quan điểm ít rắc rối hơn. Khách chương.